Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 173, 173. Chương 173 loạn nhập mạt thế, Minh Ca cùng Mập Mạp là mở đường giả. Chiếc xe tiến chạm, bởi vì thật lớn động cơ thanh, lập tức liền hấp dẫn Cương Thi. Những cái đó bồn chậm rãi tựa máy móc giống nhau vô mục đích dạo chơi tang thi cơ hồ là tiếp theo. Nháy mắt liền giống như khởi động máy kiện, tất cả đều động tác nhất trí chiều xe phương. Hướng chạy tới, tuy rằng tay chân cứng đờ động tác máy móc cùng người máy không sai biệt lắm. Nhưng này đó tang thi nện bước lại nhanh rất nhiều, Mập Mạp là hỏa hệ dị năng. Trong tay hắn cầm hai thanh thương. Chiều tang thi nổ súng phía trước, thị uy tính ngó Minh Ca liếc mắt một cái. Minh Ca ở tuyển vũ khí thời điểm, cũng không có tuyển thương, mà là tuyển một cây côn sắt. Trên xe tùy ý có thể thấy được côn sắt. Tuy rằng phía trước liền có tang thi, nhưng đại gia vẫn là bởi vì Minh Ca vũ khí mà cất tiếng cười to. Càng có hai người trực tiếp châm chọc Minh Ca. Ngươi cho rằng ngươi là Tôn Ngộ Không sao? Xem ngươi nói, nàng như thế nào sẽ là Tôn Ngộ Không? Tôn Ngộ Không là Mỹ thiếu nam được không? Liền nàng này hắc xấu bộ dáng. Như thế nào cũng nên là người khổng lồ xanh. Nga cũng không đúng, người khổng lồ xanh nhưng lợi hại đâu. Nàng này tay nhỏ chân nhỏ, bọ hung còn kém không nhiều lắm, đối với loại này ngoài miệng công phu. Minh Ca chưa bao giờ sẽ hồi bọn họ. Trên thực tế trừ bỏ đội trưởng, Minh Ca cùng những người này liền không có đáp nói chuyện. Chúng ta công chúa đại nhân nước miếng lại không phải tùy tiện một người đều có thể may mắn được. Đến, đối với Mập Mạp ngó tới ánh mắt, Minh Ca trực tiếp làm lơ. Mập Mạp tuy rằng béo, bất quá thân thủ nhưng thật ra nhanh nhẹn. Đại khái cũng muốn cố ý ở Minh Ca trước mặt bộc lộ tài năng. Hắn cố ý chạy trước vài bước, một cái quay cuồng, một cái nghiêng ngưỡng, bạch bạch bạch vài tiếng súng vang, bị hắn đánh trúng tang thi tất cả đều bạo đầu. Ở họng súng thổi một hơi, Mập Mạp vẻ mặt khoe khoang nhìn phía Minh Ca, hắn cho rằng Minh Ca là ở hắn phía sau xúc, nhưng mà chờ hắn dương mắt phát giác Minh Ca thế nhưng ở tang thi đàn trung gian. Nàng gậy gộc vũ uy vũ sinh phong. Thân ảnh quá nhanh. Nếu không phải căn cứ mỗi một cái bị bạo đầu tang thi tới truy tung nàng bóng dáng, Mập Mạp cơ hồ đều không cảm thấy tang thi trong đàn có người. Chợt liếc mắt một cái nhìn lại, chỉ tưởng một cổ gió lốc đâu. Bất quá là chố mắt công phu. Lại dương mắt nhìn lại, Mập Mạp phát giác chung quanh tất cả đều là bị bạo đầu ngã trên mặt đất tang thi. Mà Minh Ca, cái này đen như mực trên người hương vị cực đại hắc nữ tùy ý xách theo kia căn côn sắt đứng ở. Những cái đó tang thi trung ương, Mập Mạp đại não có như vậy một khắc hồ nháo, hắn đột nhiên phát giác cái này hắc nữ đứng ở nơi đó uy phong lẫm lẫm thế nhưng có loại anh tư táp sảng cảm giác. Không đợi hắn đại não khôi phục, anh tư táp sảng hắc nữ ngẩng đầu ngó hắn liếc mắt một cái. Trên tay côn sắt thế nhưng ném hướng hắn phương hướng, Mập Mạp ngốc. Gào thét tiếng gió giống như đao kiếm phá không mà đến. Mắt thấy côn sắt ly đầu mình càng ngày càng gần. Nói không chừng tiếp theo nháy mắt đầu mình cũng sẽ giống trên mặt đất những cái đó tang thi giống nhau biến thành một bãi thịt nát. Hắn đến né tránh, muốn né tránh, đáy lòng suy nghĩ ở bay nhanh vận chuyển, chính là Mập Mạp lại không động đậy, cũng trốn không thoát, biết rõ này côn sắt tiếp theo nháy mắt liền sẽ tạp bảo hắn đầu. Nhưng côn sắt thế tới rào rạt, tốc độ quá nhanh, hắn liền động căn ngón tay đều làm không được, càng miễn bàn muốn ngồi xổm thân né tránh, sinh tử trong nháy mắt. Mập Mạp đột nhiên hảo hối hận, nếu lại cho hắn một lần cơ hội, hắn nhất định sẽ không lại cùng người khác giống nhau châm biếm trào phúng hắc nữ. Nhất định sẽ đem hắc nữ đương Bồ Tát giống nhau cung lên. Phanh một tiếng, mập mạp ánh mắt nhìn chằm chằm kia căn côn sắt, nhìn chằm chằm nó thổi qua chính mình lỗ tai, ở chính mình phía sau phát ra phanh thanh âm, may mắn may mắn. Hắc nữ thủ pháp cũng không chuẩn, hãy còn tránh thoát một kiếp, mập mạp mọc ra một ngụm từ. Bối thượng mồ hôi lạnh đầm đìa, hắn tưởng há mồm đi mắng Minh ca. Nhưng miệng trương trương thế nhưng không có phát ra âm thanh. Hơn nữa hai chân hậu chi hậu giác ở nhũn ra phát run. Hắn giống như một mông ngồi dưới đất, làm sao bây giờ? Hắn nhìn đến Minh ca đi đến hắn bên người. Nói câu, xin lỗi, chính xác không đúng lắm. Sát tới rồi ngươi lỗ tay, giơ tay đi sờ chính mình kia hậu chi hậu giác nóng rát đau đớn vô cùng lỗ. Tai, mập mạp đầu theo Minh ca thân ảnh chuyển qua đi. Khụ khụ mới ồn ào kêu. Người mắt mù sao, rõ ràng có chút khí đoàn trột dạ. Hơn nữa hắn thanh âm này tại hạ một khắc ca ở yết hầu thượng. Hắn nhìn đến phía sau bị côn sắt bảo đầu tang thi. Cách hắn bất quá gang tấc chi cự. Ngã trên mặt đất tang thi đôi tay như cũ là về phía trước chảo tư thế. Minh ca côn sắt nếu là lại chậm hơn như vậy một phách. Hắn hẳn là liền sẽ bị tang thi thương đến. Kia một khắc mập mạp. Đáy lòng thật là phức tạp thực. Hắn cuối cùng đem ánh mắt dừng ở hắc nữ trên người. Muốn nói lại thôi. Tựa hồ đáy lòng thiên ngôn vạn ngữ. Lúc này đều tạp ở yết hầu thượng. Hoa, mập mạp ngươi thương pháp tinh tiến rất nhiều a. Nhanh như vậy liền đem này đó tang thi tất cả đều xử lý. Bên kia có cái tiểu siêu thị. Ta cùng đi nhìn nhìn. Bên trong có hay không đồ vật? Tam Nhi cùng một cái khác đồng đội đã đi tới, không phải ta. Là Minh ca xử lý này đó tang thi. Mập mạp ấp úng biện giải, ha ha ha ha phải không? Mập mạp người khó được nói một cái chê cười. Thật là buồn cười chết người. Kia hai đồng đội, ngược lại đều dùng châm chọc trào phúng ánh mắt ở Minh ca trên người qua lại quét. Cuối cùng vỗ vỗ mập mạp bả vai, nên không phải là đội trưởng làm ngươi nói như vậy đi. Vẫn là chính ngươi tưởng ở đội trưởng trước mặt bán cái hảo. Chẳng lẽ ngươi coi trọng này hắc xú hắc xú hắc nữ, nếu là ngày thường. Mập mạp cũng sẽ gia nhập đại gia cười nhạo Minh ca trong đội ngũ. Chính là hiện tại, liếc mắt một cái theo ở phía sau trầm mặc mặt vô biểu tình Minh ca. Lại nhìn một cái bên người này hai cái vẻ mặt khoe khoang dạng đồng đội. Mập mạp quay đầu chiều Minh ca lấy lòng cười cười. Dưới đáy lòng yên lặng cấp bên người này hai người châm cây nến. Minh ca ở cửa siêu thị ngừng hạ. Đây là cái tiểu siêu thị. Chỉ có một phiến cửa sổ. Trên cửa sổ viết siêu thị hai cái chữ to. Bên trong đen kịt xem không rõ lắm. Thấy Minh ca không đi vào. Mập mạp vội cũng dừng lại bước chân, đang muốn hỏi đâu, bên người hai cái heo đồng đội một tả một hữu lôi kéo hắn hướng bên trong đi đến. Quản nàng làm cái gì, chú ý điểm bên trong có hay không tang thi. Tuy rằng nói như vậy, vài người lại không cảm thấy cái này liếc mắt một cái có thể vọng rốt cuộc tiểu siêu thị sẽ có tang. Tang thi đều là nghe nhân khí tới phản ứng. Vừa mới bên ngoài như vậy đại động tĩnh, cho dù có tang thi cũng đều ở bên ngoài, mập mạp tiếng súng lại tại hạ một khắc vang lên. Là người liền ra tới, bằng không tiếp tục nổ súng. Kệ để hàng mặt sau xúc một cái bóng đen, một cái nữ hài nhược nhược giống như muỗi kêu thanh âm. Thực không chớp mắt, là cái ôm cái búp bê vải tiểu nữ hài, hơn nữa nữ hài tựa hồ bị dọa tới rồi. Mập mạp hỏi chuyện, nàng nửa ngày mới hồi nghẹn ra một cái cứng đờ ân tự đáp lại, mập mạp không nghĩ tới siêu thị sẽ trốn tránh một cái nữ hài. Hắn nhìn cái này may mắn còn tồn tại tiểu nữ hài vô cùng phức tạp. Bất quá ngồi xổm ở tiểu nữ hài bên người hắn khó được dùng nhu hòa thanh âm dò hỏi tiểu nữ hài, tuy rằng cơ bản đều là hắn đang nói nữ hài đang nghe. Bất quá mập mạp kiên nhẫn 10 phần 10 phần, chẳng sợ tiểu nữ hài chỉ đáp lại ân hoặc là a, hắn liền sẽ giống như bị cổ vũ tiếp tục nói tiếp. Buổi chiều muốn đi ra ngoài, hôm nay canh ba đều đã phát nga, các mỹ nhân, vé tháng thần mã, không cần do dự tạp lại đây đi. Hết chương.